Thi Hậu Khuynh Thiên, chương 275, Bạch Nhược Tận Thế, 4. Góc truyện audio.com, edit, Tiêu Tiêu thân thể Bạch Nhược thân thể, vẻ tuyệt vọng hiển thị rõ trên mặt, nàng ta nhìn qua nữ tử đang từ trên cao nhìn xuống. Cười lạnh nói, Bạch Nhan, ta hối hận nhất chính là năm đó không có giết ngươi. Đến bây giờ, Bạch Nhược vẫn như cũ không biết hối cải. Nàng ta đem tất cả trách nhiệm đều quy công cho nàng năm đó không có giết Bạch Nhan. Nếu là Bạch Nhan chết rồi, nàng ta như thế nào sẽ luân lạc tới phương này hoàn cảnh? Không, ngươi hối hận nhất hẳn là hãm hại ta. Bạch Nhan khóe môi dương lên, thản nhiên nói, nếu là ngươi nghĩ muốn gả cho Nam Cung Dược, ngươi đại khái có thể gả cho hắn. Ngươi lại vì thế mà hãm hại ta. Nếu không phải như thế, ta hôm nay cũng sẽ không ngay cả một thống khoái cũng không cho ngươi. Vừa mới nói xong, Bạch Nhan liền phân phó. Sở nương, đưa nàng mang về cổ trạch giao cho Hoa La. Hoa La biết đạo xử trí như thế nào. Nghênh đón Bạch Nhược, tất nhiên là sống không bằng chết. Thân thể Bạch Nhược co quắp, sắc mặt trắng bệch, hắn thật chặt cắn môi. Máu tươi từ trong môi tràn ra lại không hề hay biết. Vâng, chủ tử, lần này đi theo Bạch Nhan đến đây chính là Sở Nương. Nhưng mà không có Bạch Nhan phân phó, Sở Nương từ đầu đến cuối trong đám người chưa hề đi ra. Bây giờ nghe được mệnh lệnh về sau, nàng vừa rồi đi ra. Bạch Nhược, là ta kéo ngươi vẫn là ngươi mình cùng ta đi. Nàng yêu mị cười một tiếng, hỏi. Ta Bạch Nhược khuôn mặt tái đi, cắn chặt môi, ngoại trừ một chữ ta, rốt cuộc nói không nên lời những lời khác tới, xem ra ngươi tính toán đợi ta động thủ. Sở nương cười cười, liền đem Bạch Nhược trên đất xách xuống dưới, giống như kéo một con chó chết về hướng ngoài viện. Nam Cung Lân thưa dạ đứng ở một bên, thân thể mập mạp run rẩy không thôi, hắn trơ mắt nhìn Bạch Nhược bị kéo đi. Nhưng không có lá gan tiến lên một bước thời điểm bị kéo. Bạch Nhược đi ngang một bên Nam Cung Lân, nàng rõ ràng nhìn thấy Nam Cung Lân lui về sau hai bước. Đang đôi mắt ngập nước hoảng sợ nhìn Sở Nương, giờ khắc này, trong lòng Bạch Nhược thất vọng, Nam Cung Dực đối nàng không quan tâm, liền ngay cả hắn cho tới nay đều tràn đầy lòng tin với nhi tử. Ngay tại lúc này, cũng trở thành rùa đen rút đầu. Mẫu mẫu phi Nam Cung Lân biểu lộ rất là khiếp nhược. Hắn vốn định muốn nói cái gì, Bạch Nhược liền đã ở trước mặt hắn bị kéo ra ngoài. Hoàng hậu, ánh mắt Nam Cung Nguyên hướng mặt mũi tràn đầy tang thương của Ninh Đại. Ngươi trở về liền tốt, trẫm sẽ vì ngươi an bài tẩm cung. Ninh Đại chấn động, cúi đầu, không cần, thần thiếp bây giờ thân ở độc cốc cốc chủ đối đãi thần thiếp cũng không tệ lắm. Thần thiếp sẽ không trở lại, khoảng thời gian ở độc cốc, nàng chưa từng được nghỉ ngơi, thời thời khắc khắc đều đảm nhiệm chức dược nhân, nhưng là lòng của nàng, lại an ổn, không cần lại lục đục với nhau, không cần lại cùng những nữ nhân khác tranh thủ tình cảm, càng không cần mỗi ngày vây quanh một nam nhân lắc lư. Dù là nàng như cũ tại độc cốc bị xem như dược nhân, cũng tốt hơn trốn hậu cung ngươi lừa ta gạt. Nam Cung Nguyên sững sờ, ánh mắt lấp lóe mấy lần. Độc cốc, ngươi nói là trung đẳng môn phái độc cốc, chẳng lẽ lại lúc trước ngươi rời đi hoàng cung về sau? Được độc cốc chứa chấp, Ninh Đại tự nhiên phát hiện Nam Cung Nguyên đáy mắt xảo trá. Nàng nhàn nhạt cười cười, bệ hạ muốn lợi dụng thần thiếp, chỉ sợ khó mà thành công. Thần thiếp tại độc cốc chỉ là một dược nhân thôi, không có ý nghĩa. Cốc chủ đối thần thiếp rất không tệ, không thể bỏ dược nhân như thần thiếp, nếu là bệ hạ cưỡng ép muốn thần thiếp lưu lại, sợ là sẽ chọc giận cốc chủ, bị Ninh Đại phá tâm tư. Trên mặt Nam Cung Nguyên có chút xấu hổ, hoàng hậu ý đã quyết, trẫm cũng sẽ không ngăn cản, vậy phái người đưa ngươi rời đi. Đa tạ bệ hạ, Ninh Đại mỉm cười, lạnh nhạt quay người, nàng đi đến bên cạnh đế thương cùng Bạch Nhan. Đầu tiên là hướng về đế thương khuất thân, lại quay đầu nhìn qua Bạch Nhan, cách trương,